Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 529, số 2 thí nghiệm căn cứ. Hai vị, các ngươi liền an an tâm tâm ở bên trong ở lại đi. Đừng nghĩ lấy chạy đi. Nói xong câu đó, Khuếch Đại âm thanh loa bên trong âm thanh biến mất theo. Nhìn lấy cái kia thủy tinh thật dày cửa, Lăng Trần sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới lại là một cái bẫy. Hắn không rõ, bí xã người vì sao phải làm như thế. Đã cái kia thần bí nam tử cùng chính mình cha quen biết, lại là bằng hữu quan hệ, không có lý do lại bán đứng chính mình. Trừ phi bí xã bên trong cũng có thượng đế tổ chức gian tế. Ai? Lăng Trần thở dài, đem tạp niệm trong đầu bỏ đi sau đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này an ủi lý do của mình. Hiện tại đã rơi xuống thượng đế tổ chức trong tay, muốn lại nhiều đều vô dụng. Hơn 2 giờ về sau, Lăng Trần phát hiện máy bay rốt cục bắt đầu hạ xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt chỗ cùng chỗ là một mảnh xanh thẳm đại hải, vô biên vô hạn, hòn đảo. Xem ra thượng đế tổ chức người rất ưa thích đem hòn đảo xem như bí mật của mình căn cứ. Cũng thế, cái này loại vị vu đại hải bên trong hòn đảo bí ẩn nhất, rất khó bị người tìm tới. Trong khi đang suy nghĩ, đại hình máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống trên đường chạy. Khi máy bay dừng hẳn, khoang thuyền cửa tùy theo mở ra. Hơn 10 tên võ trang đầy đủ nam tử cầm súng đi tới. Nó bên trong dẫn đầu là một tên hơn 40 tuổi người da trắng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu quai nón, dáng người phi thường cường tráng, đủ tầm 1m9 độ cao. Uy thế rất đủ. Lăng tiên sinh, Hà tiên sinh, mời các ngươi phối hợp một chút, buông xuống các ngươi vũ khí, không cần làm vô vị chống cự. Đối mặt hơn 10 chi họng súng đen ngòm, Lăng Trần nhún vai, không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay thiên lăng lưỡi đao ném trên mặt đất. Chờ đến Hà Tử Vân ném lợi kiếm, người da trắng nam tử hướng thủ hạ làm thủ thế. Rất nhanh, pha lê cửa hướng hai bên mở ra. Hai vị, phiền phức giơ tay lên. Xoay người sang chỗ khác, bị súng chỉ, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân không dám chống lại. Thành thành thật thật dựa theo đối phương đi làm. Như thế nhỏ hẹp trong không gian, cho dù bọn họ thân thủ cho dù tốt, cũng vô pháp cam đoan có thể 100% né tránh viên đạn. Ở người da trắng nam tử chỉ huy dưới, hai tên đội viên dùng đặc chế xiềng xích đem Lăng Trần hai người tay chân đều trói lên, hạn chế lại bọn hắn hành động. Hai vị, đi theo ta, đi theo người da trắng nam tử. Tại mọi người áp giải dưới, Lăng Trần máy bay hạ cánh, ánh mắt quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Tòa này hòn đảo so với bọn hắn lần trước nghĩ cách cứu Việt Nam Vinh Nguyễn Thanh tòa kia hòn đảo còn muốn lớn. Ở trên đảo trồng đầy thực vật, ở hòn đảo chính giữa, có một tòa ngọn núi cao vút, quái thạch đá lởm chởm. Trừ cái đó ra, mắt sắc Lăng Trần còn chú ý tới, ở sơn phong chung quanh, thiết trí mấy cái radar trang bị, che giấu ở cây cối bên trong. Cùng nhau đi tới, Lăng Trần càng xem càng kinh hãi. Tòa này hòn đảo tuyệt đối là thượng đế tổ chức trọng yếu căn cứ. Không chỉ có radar, hơn nữa còn xây dựng đề thăng pháo đài. Toàn bộ đều lắp đặt có nặng vũ khí. Như thế phòng vệ xâm nghiêm căn cứ, khẳng định ẩn giấu đi không ít bí mật. Không bao lâu, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân ở người da trắng nam tử chỉ huy hạ đi tới sơn phong dưới đáy. Nơi đó có một đầu nhân tạo mở đi ra hang ngầm nói. Hơn nữa còn trải xếp đặt quỹ đạo. Bên trên có một cỗ quỹ đạo xe, đủ để dung nạp hơn 20 người. Lên xe, quỹ đạo xe chậm rãi khởi động. Dọc theo hang ngầm đạo một mực đi đến chạy tới. Đi tiếp hơn 10 mét về sau, Lăng Trần phát hiện quỹ đạo xe góc độ dần dần nghiêng. Xem ra thượng đế tổ chức tòa này bí mật cơ địa kiến tạo trong lòng đất. Quỹ đạo xe tốc độ không phải rất nhanh, lấy 20 km/h tốc độ tiến lên. Dù cho dạng này, cũng bỏ ra hơn 1 phút đồng hồ thời gian vừa rồi đến hang ngầm đạo tận đầu. Hai vị, tiến đến nơi này, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Người da trắng nam tử cười lạnh nói ra, nơi này chỉ có một đầu đường tiến xuất. Trong đường hầm mặt khắp nơi đều trang bị camera cùng trạm gác ngầm. Không ai có thể chạy đi. Lăng Trần gấp cau mày đầu, không nói một lời. Hắn biết rõ người da trắng nam tử không có nói sai. Lúc tiến vào hắn liền tra xét hang ngầm nói. Cơ quan trùng điệp, nếu như không có ngoại nhân tương trợ, rất khó thoát đi nơi này. Ở hang ngầm đạo tận đầu, là một đạo cự đại sắt cửa. Theo dày một thước sắt cửa mở ra, Lăng Trần chợt cảm thấy trước mắt một mảnh rộng thoáng. Một tòa cự đại lòng đất dựa vào mà hiện lên ở trước mặt hắn. Người da trắng nam tử quét mắt ngây người Lăng Trần, nói ra, hoan nghênh hai vị tới Thượng Đế tổ chức số 2 thí nghiệm cơ địa. Xuyên qua sát cửa, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân đi theo người da trắng nam tử sau lưng. Ánh mắt càng không ngừng quét mắt chung quanh, chỉ gặp được trăm tên công tác nhân viên chính đang bận bịu vận chuyển hàng hóa. Ở căn cứ một góc, trưng bày mấy chục cái đại hình thùng đựng hàng. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn là thế nào đem những vật này vận chuyển tới nơi này. Lăng Trần nhìn lấy những cái kia bận rộn công nhân hỏi. Đây đều là các ngươi chiêu mộ đến thủ hạ. Không phải, người da trắng nam tử lắc lắc đầu. Nói ra, chúng ta rất ít đối ngoại chiêu mộ nhân thủ. Làm như vậy quá nguy hiểm. Ai biết được bên trong sẽ có hay không có gián điệp. Trên cái thế giới này có rất nhiều không nhà để về cô nhi. Chúng ta thu dưỡng bọn hắn, từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, sau khi lớn lên trực tiếp tiến vào căn cứ cho chúng ta hiệu lực. Đối bọn hắn tới nói, chúng ta tựa như là một cái đại gia đình, ai cũng sẽ không lẫn nhau phản bội. Bồi dưỡng, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, ta xem là tẩy não còn tạm được, tùy ngươi lý giải ra sao, ngươi chỉ cần phải biết, những người này đối đầu đế tổ chức phi thường trung tâm. Tuyệt sẽ không làm trái mệnh lệnh của chúng ta. Dạng này căn cứ các ngươi Thượng Đế tổ chức có bao nhiêu? Vẫn không có mở ra miệng Hà Tử Vân hỏi. Đây là bí mật, không tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi về sau không có cơ hội lại rời đi nơi này. Cho nên nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thượng Đế tổ chức có 2 tòa cái này loại quy mô căn cứ. Một tòa là chủ căn cứ. Một tòa là dự bị căn cứ. Các ngươi hiện tại chỗ liền là dự bị căn cứ. Khó trách, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Tòa này căn cứ chỉ sợ hao tốn thời gian mấy chục năm mới kiến tạo thành công. Thượng Đế tổ chức dốc hết nhiều như vậy tâm lực, tất nhiên là trọng yếu nhất. Bất quá, càng là như thế, Lăng Trần tâm tình càng nặng nề. Đối phương nói cho bọn hắn biết tin tức này, xem ra là không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi. Một khi cái này căn cứ bại lộ, đối đầu đế tổ chức tới nói không khác một cái đả kích cực lớn. Lúc này, phía sau áp giải nhân viên đẩy Lăng Trần, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian hướng mặt trước đi, xuyên qua một đầu hành lang nói. Lăng Trần cùng Hà Tử Vân được đưa tới 2 gian độc lập phòng giam bên trong. Hai vị, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Dưỡng tốt tinh thần, về sau còn có rất nhiều cần muốn các ngươi hỗ trợ địa phương. Nói xong, người da trắng nam tử gọi thủ hạ đóng lại bền vững cửa. Sau đó mang theo đám người quay người rời đi phòng giam. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần nhìn lấy phòng giam sát vách Hà Tử Vân. Hỏi, Hà lão, ngươi cảm giác đến bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn giữ lại tính mạng của chúng ta. Đơn giản là muốn ở trên người chúng ta làm thí nghiệm. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Người không cảm thấy kỳ quái sao? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như rất xem trọng chúng ta. Nếu như chỉ là vì khi làm thí nghiệm phẩm, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.